Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 181, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Gia một nhà ba thượng thư duy nhất trong triều đình. Bạc Gia chỉ có một đôi tỷ đệ ruột và một vị tiểu công tử đã chết. Khi Bạc Nhược U rời khỏi nhà Triệu Hòa, từng bước chân của nàng đều trở nên loạng choạng. Hồ Trường Thanh nhận ra sự bất thường, nhớ rằng Bạc Nhược U là nữ nhi nhà họ Bạc, trong lòng có phần áy náy, ngập ngừng nói, Bạc cô nương, việc này, có lẽ, Bạc Nhược U dừng lại trước xe ngựa, ngươi về nha môn trước đi, nếu Ngô Bộ Đầu trở về, hãy báo lại việc này cho hắn, ta phải về nhà. Khuôn mặt nàng tái nhợt, đôi mắt u tối và lời nói gấp gáp, dứt khoát, toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ. Hồ Trường Thanh bất giác căng thẳng, còn chưa kịp đáp lời, Bạc Nhược U đã quay người bước lên xe, Lương Thúc thúc ngựa cho xe chạy hết tốc lực. Từng cú sốc này khiến nàng tựa vào thành xe lạnh lẽo mà cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hai tử ấy mới 4 tuổi, tiểu công tử nhà quan lớn, hai đứa lạc đường, hôm sau tỷ tỷ tự mình trở về, chỉ có đệ đệ là không còn nữa. Bạc Nhược U hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại nhịp tim rối loạn, nhưng từng hơi thở như có dao nhọn đâm vào lòng ngực. Cả người nàng căng cứng, hai tay siết chặt vào nhau, móng tay bấm đến lòng bàn tay đỏ ửng cũng không cảm nhận nổi. Triệu Hòa không nói về người khác, mà là đang nói về nàng và đệ đệ Bạc Lan Chu. Đệ đệ gặp nạn vào Tết Nguyên Tiêu năm Kiến Hòa thứ 18, đó là mảnh ký ức luôn còn lại trong nàng. Nhiều năm rời xa kinh thành, bóng hình của cha mẹ cùng đệ đệ dần nhòa đi. Cha mẹ nuôi đã lấp đầy tình thân cho nàng, nhưng thỉnh thoảng nàng vẫn tự hỏi, đệ đệ chí thân của nàng đã trải qua biến cố gì mà ra đi. Giờ đây, nàng dần hiểu vì sao Trình Uẩn Chi luôn ngăn cản nàng điều tra vụ án này. Xe ngựa dừng trước cổng Trình Trạch, Bạc Nhược U bước xuống mà cảm giác tay chân có chút vô lực. Nàng đi thẳng vào phủ, đến thư phòng tìm Trình Uẩn Chi. Lúc ngẩng lên, Trình Uẩn Chi vẫn bình thản, nhưng thấy sắc mặt nàng liền nhận ra có chuyện không hay. Sao vậy, con? Bạc Nhược U bước tới, dừng lại trước bàn, nghĩa phụ không cho con điều tra vụ án này, là vì án này có liên quan đến cái chết của đệ đệ nhiều năm trước. Trình Uẩn Chi giật mình ngồi thẳng, ngập ngừng một chút rồi đáp, sao con lại hỏi như vậy? Chỉ một câu trả lời cũng đủ khiến nàng chắc chắn suy đoán của mình. Đôi mày thanh tú nhíu chặt, trong lòng nàng đan xen bao nhiêu ký ức mơ hồ. Nàng khẽ hỏi, vậy năm đó khi đệ đệ gặp chuyện, con và đệ đệ đều mất tích, sau đó chỉ có con trở về, còn đệ đệ thì không. Tới 7, 8 hôm sau, họ mới tìm thấy thi thể của đệ. Tâm nàng đau nhói, dù hỏi vậy nhưng trong ký ức trống rỗng của nàng chẳng tìm ra chút hình ảnh nào. Càng cố nhớ, trái tim càng bị bóp nghẹt đau đớn, huyệt thái dương giật liên hồi. Trình Uẩn Chi thấy sắc mặt nàng tái đi, liền đứng dậy cầm cổ tay nàng. Con chớ nôn nóng, tuy rằng vụ án này khiến ta nhớ đến Lan Chu, nhưng chuyện đó đã qua lâu rồi. Ông khẽ đỡ nàng ngồi xuống. Bạc Nhược U ngước mắt nhìn ông, hỏi, không, nghĩa phụ, năm đó đệ đệ chết đi, rất có khả năng không phải ngoài ý muốn. Trình Uẩn Chi đang định rót trà thì tay khựng lại. Ông nhìn nàng chăm chú, còn nàng thì thẳng lưng, quyết tâm. Những ngày gần đây nha môn điều tra lại các hồ sơ cũ, tra tìm các vụ án tương tự, tuy chưa thấy hồ sơ của đệ, nhưng đã phát hiện một vụ án khác. Chúng con đến hỏi một nha sai cũ, người này đã kể về vụ án của đệ đệ. Trình Uẩn Chi nhíu mày, người đó nói Lan Chu là bị hại. Bạc Nhược U lắc đầu, hắn chỉ nhắc đến các điểm đáng ngờ. Thi thể đệ đệ được tìm thấy cách chỗ mất tích 2 dặm, mà đoạn sông này có nhiều đá ngầm, nghĩa phụ cũng là ngỗ tác, hẳn biết nếu xác trôi xuống, trên người nhất định phải có dấu vết va đập, nhưng đệ đệ chỉ có vài vết thương nhỏ, lại không có vết máu hay thi ban gì cả. Điều này không hợp lý. Trình Uẩn Chi nặng nề đặt tách trà xuống, ngồi đối diện với nàng. Ông nhìn nàng, đáy mắt đầy thương xót, như đang đấu tranh điều gì đó. Bạc Nhược U quả quyết hỏi, năm đó con còn nhỏ, sau lại bị bệnh nặng, nên hầu như chẳng nhớ gì về thời gian trước khi đệ mất. Con từng nghĩ nghĩa phụ không muốn nhắc đến chuyện cũ để con không buồn. Nhưng có phải sự thật còn phức tạp hơn không? Đôi mắt nàng long lanh nước, giọng nói như muốn vỡ ra. Trình Uẩn Chi thở dài thật sâu. Con hãy bình tĩnh mà nghe lời nghĩa phụ. Bạc Nhược U chăm chú nhìn ông. Trình Uẩn Chi trầm giọng nói về năm đó. Tết Nguyên Tiêu năm ấy, phụ thân và mẫu thân con dẫn con cùng Lan Chu đi xem hội chợ đèn ở bờ sông Lạc Hà. Chính vào lúc ấy, hai tỷ đệ các con lạc đường. Phụ thân và mẫu thân con lập tức báo quan và huy động người tìm kiếm. Nghĩ rằng hai con vẫn trong chợ nên sẽ sớm tìm được. Nhưng hai con lại biến mất. Ngày hôm sau, khi phụ thân con báo quan, vì là con trai Bạc gia gặp chuyện nên quan phủ đã gấp rút cử người tìm. Đến chiều hôm đó, một mình con được phát hiện ở ven đường, cả người lấm lem bẩn thỉu, được nô bộc ở một thôn xung quanh tìm thấy và đưa đến nha môn. Đêm ấy có một trận mưa giông lớn, cả người con dơ bẩn, sau đó ngã bệnh sốt cao liền 5 ngày, lúc tỉnh lại cũng chỉ mê sảng. Khi ấy mẫu thân con ở phủ chăm sóc con, còn phụ thân con thì vẫn ở ngoài thành bôn ba tìm kiếm. Qua 7 ngày, thi thể Lan Chu được tìm thấy. Lúc ấy, Ngũ Tác đã khám nghiệm và kết luận là tai nạn rơi xuống sông. Vì thi thể đã ngâm nước lâu ngày, nhiều dấu vết bị xóa mất. Phụ thân và mẫu thân con dù không muốn tin nhưng không tìm được manh mối nào khác nên đành chấp nhận. Vụ án ấy bị coi là ngoài ý muốn nên không lưu lại hồ sơ. Và người trong nhà càng đau lòng hơn khi con mắc bệnh nặng. Nửa năm sau, họ làm lễ tang cho Lan Chu, rồi một lòng chăm lo chữa bệnh cho con. Bạc Nhược U cố gắng nhớ lại nhưng chỉ lờ mờ vài đoạn ký ức. Tại sao con lại bệnh nặng đến vậy? Trình Uẩn Chi hồi tưởng lại, đáy mắt không đành lòng càng đậm. Lúc đó con chỉ mới 5 tuổi, đã bị lạc đường một ngày một đêm. Nỗi sợ hãi cộng thêm cơn mưa đêm đó khiến con nhiễm phong hàn. Bệnh tình trở nên nguy kịch, tình huống ấy ai cũng không lường trước. Đầu ngón tay Bạc Nhược U khẽ run, con không nhớ chuyện đã xảy ra đêm ấy. Cũng không hiểu vì sao phụ mẫu lại gặp chuyện ngoài ý muốn. Trình Uẩn Chi nhẹ nhàng nói, phụ thân và mẫu thân con gặp nạn là thật. Khi con bị bệnh quá nặng, họ tuyệt vọng tìm kiếm danh y và phương thuốc khắp nơi. Đến tháng 11 năm đó, họ đi Lạc Châu tìm thầy thuốc. Khi trở về, xe ngựa của họ gặp nạn vì tuyết lớn ở núi Lạc Xuyên. Không may ngã xuống vực mà ra đi. Bạc Nhược U trừng mắt, giọng nàng thổn thức, là vì con mà họ đi tìm thầy. Trình Uẩn Chi lắc đầu, giọng nói nghiêm khắc, họ là cha mẹ ruột của con, đi tìm thầy cứu con là điều hiển nhiên, tai nạn ấy không phải lỗi của con, khi ấy con bệnh rất nặng, họ đã mất Lan Chu nên không thể nào chịu thêm đau lòng nếu con không qua khỏi. Bạc Nhược U nhìn Trình Uẩn Chi, hỏi tiếp, vậy khi ấy, vì sao con hoàn toàn không nhớ nổi chuyện đã xảy ra? Có phải là chỉ mình con mới biết điều gì đã xảy ra đêm ấy? Trình Uẩn Chi ngập ngừng. Sốt cao có thể khiến người ta mất trí nhớ. Đặc biệt với đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi. Nếu quả thật có kẻ xấu, thì dù con có nhớ được cũng không thể làm gì. Khi đó phụ thân và mẫu thân con chỉ cảm thấy may mắn vì con trở về an toàn. Trái tim nàng đập rộn ràng từng hồi. Như thể đang vang vọng bên trong màng tai. Nàng bỗng nhiên hỏi, nghĩa phụ đã thấy thi thể của Lan Chu chưa? Trình Uẩn Chi gật đầu. Ta đã thấy, khi ấy thi thể đã được đưa về phủ. đặt trong quan tài, ta là ngự y, không có quyền khám nghiệm, chỉ có thể khuyên nhủ phụ mẫu con. Vậy khi ấy nghĩa phụ cũng không thể chữa khỏi bệnh cho con sao? Ông khẽ lắc đầu, lúc đó gần như tất cả ngự y đều từng chữa trị cho con. Bao gồm cả phụ thân ta, trong lòng Bạc Nhược U dâng lên một nỗi bi thương khôn xiết. Chóp mũi nàng cay xè, trong ngực ngổn ngang bao cảm xúc, không biết là xấu hổ, tự trách hay bất lực. Tất cả đã qua đi rất lâu, nhưng năm ấy nàng vì bệnh nặng mà lỡ mất cơ hội tìm ra chân tướng. 13 năm sau, liệu nàng còn cơ hội nào nữa không? Tâm trí nàng rối bời như một sợi chỉ căng quá mức, gần như sắp đứt. Nàng ngẩng nhìn Trình Uẩn Chi, nói: "Nghĩa phụ, con muốn điều tra lại vụ án của đệ đệ." Trình Uẩn Chi trầm ngâm: "Đã 13 năm rồi, khi ấy cũng chưa lập án, giờ muốn chứng minh Lan Chu bị hại sao có thể dễ dàng?" Bạc Nhược U quả quyết đáp: "Nhà sai năm ấy đã nói, tử trạng của đệ đệ không bình thường." Dù lòng nàng còn lo lắng, trực giác mách bảo đêm đó có chuyện khủng khiếp đã xảy ra, nhưng nàng là ngỗ tác, nàng chỉ có thể tin vào manh mối và chứng cứ. Đè nén cảm xúc, nàng đứng dậy, ánh mắt lại bình tĩnh như trước. "Con muốn đến bãi sông, nơi tìm thấy thi thể đệ đệ." Trình Uẩn Chi khuyên nhủ: "Chớ nên vội vàng, cũng không cần nóng lòng đi ngay." Bạc Nhược U siết chặt tay trong tay áo, cảm giác như có gì đó thôi thúc nàng phải hành động ngay lập tức. Đúng lúc ấy, cửa phủ bị gõ vang, Chu Lương và Hậu Dương vội vã bước vào. "Lão gia, tiểu thư, Ngô bộ đầu phái người tới." Trình Uẩn Chi và Bạc Nhược U cùng nhau bước ra ngoài. Hậu Dương trông thấy Bạc Nhược U, khuôn mặt lộ rõ sự phấn khích: "Huyện chủ, chúng tôi đã tìm ra nơi ở của Lý Thân, hắn chính là hung thủ hại Văn Cẩn." Bạc Nhược U nghe vậy liền khựng lại. Hậu Dương nói tiếp: "Hắn đã bỏ trốn, bộ đầu đang phái người truy đuổi, trong nhà hắn có dấu hiệu khả nghi, bộ đầu muốn mời huyện chủ đến xem." Nàng không ngờ Ngô Tương lại nhanh chóng có tiến triển như vậy. Nếu quả thật Lý Thân là hung thủ, cũng là kẻ đã mưu hại đệ đệ nàng năm xưa, thì chỉ cần bắt được hắn, tra hỏi nghiêm ngặt, chẳng phải chân tướng sẽ được sáng tỏ sao? Cách chương.